Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, chương 2373, có lý có cứ Hà Đại Xuyên. Rút quân lộ tuyến lên, Hà Đại Xuyên cùng Phó Trấn, mang theo cảnh vệ liên binh sĩ, đã đem Trần Hệ Lưu đoàn trưởng bọn người chặn lại. Song phương tiếp xúc, liền tản ra nồng đậm hỏa diệu vị. Phó Trấn trực tiếp chống lại tên kia gọi càng vừa sĩ quan. Mắng lấy quát hỏi, lão tử không chết, ngươi có phải hay không thật bất ngờ a? A, càng vừa là Trần Hệ bên kia một tên thượng úy cấp sĩ quan. Chủ yếu phụ trách quân bị bảo hộ. Trước đó Phó Trấn bọn hắn tại Giang Châu đặt chân, cũng là người này phụ trách tiếp đãi. Là Phó Trấn bọn hắn cung cấp một chút chấp hành nhiệm vụ vật dụng cùng lỗ khu bên này tin tức. Không phải, lão Hà, các ngươi đến cùng là ý gì a? Lưu đoàn trưởng ngăn tại càng vừa trước người quát hỏi. Bắt nội gian, Hà Đại Xuyên giọng nói lạnh như băng trở lại. Cái gì nội gian? Lưu đoàn trưởng hỏi. Hà Đại Xuyên không có lên tiếng. Phó Trấn chỉ vào càng vừa lần nữa mắng. Tên vương bát đản này chính là nội gian. Chúng ta muốn dẫn hắn đi. Lưu đoàn trưởng cau mày. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi có ý tứ gì a? Ai là nội gian a? Càng vừa cũng rất kích động phản bác. Ta đi mẹ nó. Tính tình nóng này còn có bệnh. Phó Trấn cũng không phải quen hài tử gia trưởng. Hắn nhấc chân chính là một cước. Không có dấu hiệu nào đá vào càng vừa bên cạnh trên lưng. Càng vừa xử trí không kịp đề phòng dưới. Bị đạp bên cạnh rời hai bước. Còn bên cạnh Trần Hệ sĩ quan xem xét Phó Trấn trước mặt nhiều người như vậy đánh người. Lập tức cũng không làm. Tất cả đều vọt lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có quyền lợi đánh người. Ngoặc kép, càng. Đám người vừa vây quanh. Hà Đại Xuyên giơ súng lên. Hướng về phía bầu trời liền bóp chốt. Hiện trường nháy mắt an tĩnh lại. Mấy chục người quay đầu toàn bộ nhìn về phía Hà Đại Xuyên. Lão Hà, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lưu đoàn trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi mà hỏi thăm. Trần Hệ cùng Xuyên Phủ một mực là thiết minh quan hệ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là hoài nghi cùng suy đoán, ta không có khả năng mang binh tới lấy người. Hà Đại Xuyên mặt lạnh quát, ta cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi tốt nhất cũng đạp mã cho ta mặt mũi. Đừng làm cuối cùng đại gia ai cũng xuống đài không được. Ngươi bằng cái gì đánh người? Càng vừa thẹn quá thành giận hướng về phía Phó Trấn quát hỏi. Phó Trấn không để ý tới hắn, chỉ xông lấy lưu đoàn trưởng chờ sĩ quan có lý có cứ nói ra. Ta theo trọng đô xuất phát, đi lỗ địa chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Dọc đường Giang Châu, chúng ta Xuyên Phủ quân chính cục điều tra vì để cho chúng ta dễ dàng cho triển khai hành động. Liền liên hệ các ngươi Giang Châu nơi đó ngoại sự chiêu đãi bộ môn. Mà các ngươi bên kia cho ta phái kết nối nhân viên. Chính là tên vương bát đản này. Đám người nghe, không có trả lời, tên vương bát đản này tại cùng chúng ta tiếp xúc thời điểm. Hai lần cố ý bán hành động của chúng ta tin tức. Dẫn đến bên ta bốn tên đặc biệt tình nhân viên hy sinh. Lão tử cũng thiếu chút treo ở phát minh mới thôn. Phó Trấn chỉ vào càng vừa nói ra, ta nhất định phải mang đi hắn. Cho ta thủ hạ chiến sĩ một cái công đạo. Ngươi có chứng cớ gì theo? Lưu đoàn trưởng quát hỏi. Lần thứ nhất, ta liên hệ Càng Cương, nói cho hắn biết chúng ta muốn theo lỗ khu rút lui. Hắn cùng chúng ta ước định cẩn thận tại phát minh mới phía sau thôn bên cạnh tiếp ứng. Nhưng chúng ta đuổi tới phát minh mới thôn sau, lại gặp nhận lấy quân địch bộ đội phục kích. Chúng ta chết trận 4 người, những nhân viên khác may mắn thoát vây. Phó Trấn nhíu mày trở lại, lúc ấy ta liền phát giác được là lạ. Nhưng không có thiết thực chứng cứ. Vì lẽ đó ta tại bắt Sa Hiên hành động trước đó. Cố ý lại gọi điện thoại cho hắn. Để lộ ra chúng ta muốn đi cùng Phong sinh hoạt thôn. Nhưng trên thực tế, ta căn bản không chuẩn bị tới đó. Chỉ là để một tên quân tình nhân viên. Tại cùng Phong bên ngoài chờ đợi quan sát. Quả nhiên, người của ta đợi không nhiều một hồi. Quân địch lại phái không ít người đi cùng Phong chắn chúng ta. Cái này còn chưa đủ lấy chứng minh. Hắn có vấn đề sao? Đám người trầm mặc sau một lúc lâu. Lưu đoàn trưởng nhíu mày trở lại. Vị huynh đệ kia, lời nói đều là ngươi đang nói. Rất nhiều chuyện chúng ta không có cách nào chứng thực, mà lại chính ngươi ý nghĩ. Cũng nhiều lấy suy đoán làm chủ. Chấm ngoặc kép, làm sao ngươi biết ta không có cách nào chứng thực? Phó trấn trực tiếp đánh gãy đối phương. Quay đầu nói đến, lỗi tử, đem đồ vật cho bọn hắn nhìn. Một tên đi theo phó trấn quân tình nhân viên lập tức móc ra điện thoại. Phát hình ra càng vừa theo phó trấn hai lần điện thoại câu thông ghi âm. Cùng hắn tại cùng phong địa khu. Đập tới quân địch tới chắn người video. Mọi người thấy hai tổ chứng cứ. Nhất thời không nói gì. Cái này mẹ nó có thể chứng minh cái gì a? Càng vừa gấp, ngươi là nói với ta. Ngươi muốn đi cùng phong bên kia. Nhưng làm sao ngươi biết chính là ta lộ ra tin tức đâu? Chính các ngươi liền không có bại lộ khả năng sao? Huống chi, làm sao ngươi biết đám người này đi cùng phong chính là chắn ngươi đây? Nếu như chỉ là trùng hợp đâu? Ta đi mẹ nó. Phó trấn chỉ vào đối phương mắng. Ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi giải thích à? Ta là đang cho bọn hắn nhìn. Hiểu chưa? Đem người mang đi. Hà Đại Xuyên thấy phó trấn nói xong. Trực tiếp liền chào hỏi một tiếng cảnh vệ liên người. Nghe ta nói hai câu. Lưu đoàn trưởng thấy cảnh vệ liên người đi lên. Lập tức ngăn tại càng vừa trước người nói ra. Lão Hà, chuyện này bây giờ còn chưa có điều tra rõ ràng. Các ngươi tuyệt đối không thể đem người mang đi. Lùi một vạn bước nói. Chính là càng vừa thật sự có vấn đề. Cũng phải từ chúng ta bên này điều tra. Hắn dù sao cũng là trần hệ sĩ quan. Ngươi hiểu chưa? Ngươi tránh ra cho ta. Hà Đại Xuyên chỉ vào Lưu đoàn trưởng nói ra. Ta để tiểu phó giải thích nhiều như vậy. Đã đầy đủ nể mặt ngươi. Nếu không phải xem ở ngươi ta là quân đội bạn quan hệ. Lão tử sớm mẹ hắn nổ súng. Hà Đại Xuyên, chúng ta là hai cái hệ thống. Ngươi làm như vậy là không có đạo lý. Nòng súng tử cứng rắn chính là đạo lý. Hà Đại Xuyên trừng mắt hạt châu quát. Ngươi có để hay không cho? Không cho, hoặc là ngươi liền ta nhất khối bắt được rồi. Lưu đoàn trưởng một bước không lùi hô hào. Mã lạc qua bích. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám bắt ngươi. Thật sao? Hà Đại Xuyên chỉ vào gò má của đối phương mắng. Liền các ngươi ở tiền tuyến biểu hiện. Lão tử vỡ ngươi 100 hồi đều không hiểu khí. Hà Đại Xuyên, ngươi muốn làm gì? Ngươi ít bày ra một bộ thổ phỉ. Cho phía sau bộ đội chủ lực gọi điện thoại. Hà Đại Xuyên quay đầu quát. Ra lệnh cho bọn họ vũ trang tiến vào trần hệ rút quân lộ tuyến. Thông chi pháo binh đơn vị, chuẩn bị cho ta khai hỏa. Nói xong, Hà Đại Xuyên dắt Lưu đoàn trưởng cổ áo, trực tiếp đem hắn lôi đến một bên, chỉ vào mặt của hắn gằn từng chữ nói ra. Lão tử ở tiền tuyến chết không ít huynh đệ, ngươi đừng để ta điều tra ra ngươi có chuyện gì, bằng không thì chính là Trần Tổng Tư lệnh, cũng đạp mã cứu không được ngươi. Tiếng nói rơi. Mười mấy tên lính cảnh vệ cầm súng nhắm ngay trần hệ sĩ quan. Mà phó trấn bọn người thì là cùng nhau tiến lên. Ấn xuống muốn đi triệt thoái phía sau càng cương. Song phương tiếng la rung trời. Dương cung bạt kiếm cầm súng giằng co. Đi. Hà Đại Xuyên hướng về phía phó trấn chào hỏi một câu. Quay người liền muốn rời đi. Ong ong. Đúng lúc này. Mấy đài xe cho quân đội tốc độ cực nhanh theo nghiêng phía trước chạy tới. Chậm rãi đình trệ tại trước mặt mọi người. Cửa xe bắn ra. Một tên thanh tráng niên xuống xe. Hướng về phía Hà Đại Xuyên bọn người hô. Đem người buông ra. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.